Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, quyền ấn. Uy, tiểu quỷ, ăn cơm, hồ lại đến thời gian ăn cơm sao? Xếp bằng ở trên bãi cỏ, Sở Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy Tiger theo trong hộp cơm mang sang một hộp lại một hộp thơm ngào ngạt đồ ăn. Cứ việc dựa vào trái cây khôi phục năng lực, Sở Dịch không có cảm giác được bụng cảm giác đói bụng. Có thể hương khí từng trận truyền đến, Sở Dịch lại là chợt phát hiện chính mình đói. Cho nên, không đợi Tiger đem thức ăn toàn bộ mang lên, vội vã đũa, Sở Dịch liền ăn như gió cuốn lên, tận hưởng mỹ thực vị đạo. Ngô Tiger, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt. Về sau khác cho ta làm cái gì chiến đấu đội trưởng. Ngươi coi như trên thuyền đầu bếp tốt. Một bên ăn, một bên tán thưởng Tiger chủ nghệ. Lúc này Sở Dịch tựa như là hoàn toàn không có cảm nhận được thời gian biến hóa. Vẫn cảm giác thời gian vô cùng dư giả đồng dạng. Có thể Tiger hắn liền không thể bảo trì Sở Dịch lạc quan tâm tính. Hải quân phương diện bố trí. Không có người biết. Bởi vì tại tin tức bế tắc ngư nhân đảo bên trong, không có người có thể biết Akainu đào tẩu về sau. Trước tiên thì truyền tin cho hải quân bản bộ, nói cho hải quân nguyên soái Sengoku liên quan tới ngư nhân đảo chiến quả. Đã liền Akainu truyền tin cũng không biết, Sở Dịch bọn người tự nhiên là không thể nào biết. Từ Akainu cái phiền toái này sau khi rời đi, một vòng mới phiền phức mắt thấy liền muốn đến. Rất hiển nhiên, dâu trắng đoàn hải tặc đích thân tới ngư nhân đảo chính là một cái vô cùng đặc thù sự kiện. Nếu như dâu trắng cùng Sở Dịch liên thủ lời nói, cả hai đem kết hợp thực lực, nhất định có thể sinh ra phản ứng hóa học. Hải quân phương diện tự nhiên là không thể ngồi chờ chết. Chờ mắt nhìn lấy vua hải tặc mạnh mẽ nhất người cạnh tranh tại cùng mới quật khởi đệ nhất thế giới hung ác tội phạm kết minh bên trong, chính thức có được vững vàng vấn đỉnh tư cách. Lần này giao chiến, giống như là xác định tương lai thế giới bố cục cục diện. Hải quân phương diện tất nhiên là phái ra khủng bố chiến lược tới. Mà cái kia phần khủng bố chiến lược, có khả năng uy hiếp được khẳng định không chỉ là Sở Dịch. Dâu trắng đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả ngư nhân đảo cũng có thể bị liên lụy. Đương nhiên, không biết sự tình thì không cần lo lắng. Cho nên Tiger sắc mặt âm trầm. Lo lắng sự tình cũng không phải là hải quân phương diện uy hiếp. Ngược lại là Sở Dịch nhàn nhã. Không sai, Sở Dịch nói muốn tiến hành lúc thời điểm tu luyện. Tiger nguyên lai tưởng rằng Sở Dịch là muốn tiến hành khổ tu đây. Ai muốn đến? Chỉnh một chút 3 ngày thời gian bên trong, trừ cho Sở Dịch bữa cơm thời điểm, Tiger muốn làm phiền Sở Dịch một hồi bên ngoài. Còn lại thời gian Tiger gặp Sở Dịch tu luyện, vậy mà toàn bộ đều là ngẩn người. Xếp bằng ở trên bãi cỏ, nhàn nhã ngẩn người, đơn giản như vậy tu luyện, làm sao có thể chiến thắng dâu trắng. Dạng này thảnh thơi tu luyện, lại làm sao có thể lại khiêu chiến dâu trắng tư cách. Mấy lần xuất khẩu muốn răn dạy Sở Dịch, lại là không có nhẫn tâm xuất khẩu, càng là sợ Sở Dịch chính là có chính mình dự định. Nhưng hôm nay, chính là dâu trắng nói tới 3 ngày kỳ hạn, sáng sớm giống như là Marco, Zozu, Vista các loại dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ, cũng bắt đầu dương phàm chuẩn bị trước đi nghênh đón dâu trắng đích thân tới. Nhìn lên trước mặt ăn như hổ đói. Vẫn không có nửa điểm khẩn trương cảm giác Sở Dịch. Sắc mặt âm trầm Tiger mấy lần hé miệng. Cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Thử dò hỏi. Uy, tiểu quỷ, người liền không có một chút lo lắng sao? Lo lắng? Lo lắng cái gì? Sở Dịch hỏi ngược lại. Lo lắng lão cha a. Tiger trợn tròn hai mắt. Tức giận nói ra. Lão cha muốn tới sự tình. Cùng ngày ta thì cùng Neptune bệ hạ, Otohime Vương Phi nói, tại Neptune bệ hạ nhìn, lão cha tới là chuyện tốt, một có thể trợ giúp chúng ta ngư nhân đảo trấn nhiếp kẻ xấu. Hai có thể lấy hắn danh vọng đến bảo hộ chúng ta hai cái thế giới chính phủ truy nã tội phạm. Nhưng thận trọng Otohime Vương Phi lại là chỉ ra, lão cha đến đây, đối với chúng ta có lợi phương diện tuy nhiều. Thế nhưng là đối ngươi, tiểu quỷ, ngươi biết, lão cha nhất định phải kiểm tra thực lực ngươi, nhưng ngươi làm sao lại không cố gắng tu luyện. Nói, Tiger thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy âm trầm biến thành ưu sầu, mà Sở Dịch nghe lấy Tiger lời nói, thì là âm thầm gật đầu, chợt cười nói, Tiger, ta đã sớm biết dâu trắng khẳng định cùng ta có nhất chiến. Không phải vậy ngươi cho rằng ta như vậy chuyên tâm tu luyện vì cái gì? Ngươi chuyên tâm, Tiger cười nhạo nói, ngươi vậy nếu là chuyên tâm tu luyện, Mihawk cái kia chính là nỗ lực tu luyện, tối thiểu người ta tại 3 ngày thời gian bên trong còn phất phất kiếm đâu. Ngươi đây, trừ ngồi không, ngươi làm gì, ta, Sở Dịch chỉ chính mình, im ắng người nói, ta làm sự tình. Thực rất nhiều, chỉ là các ngươi đều không nhìn thấy a. Vừa dứt lời, bành, bành, bành, chung quanh vô số âm thanh nổ tung tiếng vang truyền đến. Đầu tiên là để Sở Dịch vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Về sau liền để cho Tiger dùng kinh ngạc ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thẳng trước mặt Sở Dịch. Cái kia vô số tiếng nổ mạnh là cái gì? Dĩ nhiên chính là Sở Dịch ảnh phân thân. 3 ngày thời gian bên trong, nhìn như Sở Dịch cũng không có làm gì, chỉ là ở nơi nào yên lặng ngẩn người mà thôi. Trên thực tế, Sở Dịch bản thể là ở cạnh ngộ đến để thăng chính mình thực lực. Những cái kia vất vả tu luyện, hắn chỉ là giao cho mình ảnh phân thân tới làm a. Hoàn thành lần 7 giác tỉnh, Sở Dịch có khả năng chế tạo ảnh phân thân, đã là có 3.000 nhiều. Phân ra 3.000 cái ảnh phân thân, đúng lúc cũng là Sở Dịch cực hạn, dạng này hắn có thể đem chính mình bản thể, ảnh phân thân thân thể tố chất, đều duy trì tại người bình thường cấp độ phía trên, mà mỗi cái ảnh phân thân tu luyện một ngày, sẽ cùng tại bình thường người tu luyện một ngày, 3.000 cái ảnh phân thân tu luyện một ngày là bao lâu? Chỉnh một chút 9.000 ngày tu luyện. Gần như người bình thường tu luyện 2 thời gian 10 mấy năm. Cho nên nói, có thể hấp thu ảnh phân thân kinh nghiệm tu luyện Sở Dịch. Hoàn toàn không cần thiết chính mình tiến hành khổ tu. Hắn cần phải làm chỉ là ngộ mà thôi. Huống hồ, 3 ngày khổ tu bên trong, Sở Dịch không phải không có thể ngộ đến cái gì. Đặc biệt là vừa mới. Ngay tại Sở Dịch dùng cho tu luyện ảnh phân thân toàn bộ biến mất lúc, hắn trên thân nguyên bản khí tức bén nhọn biến mất, làm đến Tiger đều là không khỏi ẩn ẩn ghé mắt. Đây chính là Sở Dịch trong vòng 3 ngày lớn nhất tiến bộ lớn. Trên thân khí tức bén nhọn biến mất, lúc này thân thể bảo trì đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất Sở Dịch. Bề ngoài xem ra tựa như là người bình thường một dạng. Dù là Tiger dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu cảm giác, đều cảm giác không đến Sở Dịch trên người có nửa điểm cường giả khí tức. Đây chính là phản pháp quy chân, tu luyện bên trong một cái phi thường trọng yếu phân đoạn. Đây quả thực tựa như là lĩnh ngộ phá trời một kiếm, mắt diều hâu, đồng dạng. Không cầm kiếm thời điểm, cho người ta một loại bình thường cảm giác. Nhưng chỉ cần là nắm lấy lợi kiếm, hắn cũng là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mà tại lúc này, có thể nhìn ra Sở Dịch quả thật là có rõ ràng tiến bộ. Tiger thật sâu hút khẩu khí, treo lấy tâm cuối cùng là thả lại đến trong bụng. Nhưng lại tại Sở Dịch, phản pháp quy chân, khiến Tiger vừa mới sinh ra mấy cái phần tin tưởng thời điểm bỗng nhiên. Bành, một cỗ vô hình kinh phong. Bỗng nhiên thuận lợi ngư nhân đảo phía trên hư không truyền đến. Trong nháy mắt, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, chung quanh có vô số người cá, nhân ngư vây xem Mihawk bỗng nhiên đứng dậy, cầm trong tay nguyên bản đặt ở 2 đầu gối ở giữa kiếm gỗ. một đôi mắt lại lóe lên như là chim ưng quang mang. Trong nháy mắt, ngay tại lãnh đạo Neptune quân Zimbay mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn thân tản ra hùng hậu khí tức, ẩn tàng trong thân thể Haki, không tự chủ được quấn lượn lờ trên thân thể mặt. Đồng dạng là trong nháy mắt đó, bành, cảm nhận được cái kia luồng kình phong vang động, Sở Dịch phản phát quy chân, cảnh giới ẩn ẩn có bị đánh phá xu thế. Còn tại Sở Dịch kịp thời ổn định hảo tâm thái, không thể phá công, nhưng đang ánh mắt theo cái kia cỗ vô hình kình phong nhìn lại. Làm Sở Dịch ánh mắt rơi tại phía trước, phát hiện phía trước chỉnh tề trên bãi cỏ, đúng là thêm ra một cái quyền ấn thời điểm, oanh. Thể nội ngút trời sát ý, lại không cách nào áp chế. Chỗ mi tâm, tử sắc tu la chi đồng mở ra. Hóa thân tu la Sở Dịch đồng tử thít chặt, nhìn chằm chằm cái kia đạo quyền ấn đồng thời. Chính là thì thào hướng Tiger nói ra. Tiger, ta khả năng, muốn đi nghênh chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.